Thanh Đại lại mỉm cười kéo kéo hắn. Tần đại ca, huynh qua đó so với tượng thử xem. Tần Lâm đi tới bên cạnh, cũng bắt trước tượng thần há to miệng ra, mắt trợn trừng thật tròn, cố làm ra vẻ mặt giận quát gian tà. Khoan hãy nói, dường như có vẻ giống. Tiểu Đinh gật đầu một cái. Thanh Đại bĩu môi, dường như Tần đại ca không có dữ tợn như vậy. Mấy tên hương khách nghe đến đây mới biết đây chính là người thật, ai nấy chen nhau tới nhìn chân thân Tần Lâm. Trong đó có hai người có thân nhân bị Hoàng Liên Tổ hại chết, vô cùng cảm kích Tần Lâm, cầm hương lên phục lại hắn. Trong khói hương lượn lờ, Tần Lâm càng thêm đắc ý, bày ra tư thế mười phần, còn không ngừng nheo mắt nhướng mày với Thanh Đại, chọc cho tiểu cô nương cười ngặt nghẽo. Chợt Tần Lâm chớp mắt một lúc, sau đó nước mắt chảy dài, chợt khóc lớn lên. Tiểu Đinh không hiểu bèn hỏi, xây miếu thờ, có người thắp hương cúng tế, ngươi cảm động thành như vậy sao? Thanh Đại lại nghe đau nhói trong lòng, cho rằng Tần Lâm bởi vì phải rời đi Kỳ Châu tới Nam Kinh nhậm chức mà không nỡ, nhất thời tim đập mạnh, nhảy nhót lay lay hắn không ngừng, đỏ mặt nhỏ giọng nói, đi xa nhà mà thôi, cần gì phải khóc lên như vậy? Đừng khóc, để cho người ta nhìn thấy sẽ rất xấu hổ, cùng lắm thì muội sẽ đi Nam Kinh thăm huynh. Tần Lâm rụi rụi đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt như đưa đám, ta không có khóc, là vừa rồi trừng mắt quá lớn, khói hương bay vào. Bỗng nhiên Thanh Đại lại rất muốn gõ đầu Tần Lâm. Tần Lâm bật cười ha ha, ít nhất nỗi buồn ly biệt của tiểu nha đầu đã vơi đi phân nửa. Sau đó trở về y quán, Lý Thời Chân cho mời Tần Lâm vào nội đường. Lão thần y vuốt râu, cười híp mắt, thế điệt tôn, có biết vì sao lão phu cho phép con cùng Thanh Đại cùng nhau học y, lui tới không tí hiểm như vậy chăng? Không đợi Tần Lâm trả lời, Lý Thời Chân đã nói trước, năm đó lệnh tổ đã cùng lão phu đính ước hôn nhân, nếu lão có trưởng tôn sẽ cưới trưởng tôn nữ của ta, nếu lão có tôn nữ sẽ gả cho tôn nhi ta. Sau đó con cầm thơ lệnh tổ đích thân viết,